Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 628, chương 627 không có việc gì. Ta quen thuộc, cuối cùng, Hinova tự nhiên vẫn là thuận lợi tiến nhập Rama gian phòng. Dù cho Yaya đối với cái này rất bất mãn, nhưng nếu Rama đã hạ lệnh, nhường Yaya đem cửa mở ra, Yaya cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện mở cửa. Nhường Hinova tiến đến, đánh quấy giày, Hinova chỉ có tại Yaya trước mặt lộ ra rất mạnh khí. Đi vào phòng, nhìn thấy Rama về sau, lập tức lại là trở nên câu nệ đứng lên, không những ở bên ngoài phòng thoát giày, đem thật chỉnh tề bày đặt tại cửa trước bên trên, còn thận trọng đi tới. Mà tới chỗ này không chỉ có Hinova, còn có Subaru cùng Musura. Nguyên lai ngươi ở gian phòng này à? Sớm biết hôm qua lại tới. Subaru là một mặt không thú vị đi tới đến, Musura thì là nhiều ít có chút tiếc nuối bộ dáng. Nhìn xung quanh bốn phía, đánh giá Rama gian phòng, nhưng kỳ thật cũng không có dò xét tất yếu. Các ngươi hai cái cũng ở chỗ này à? Cái kia cũng không có cái gì thật tốt ngạc nhiên à? Rama liền lật ra một cái liếc mắt. Rafael nam tử lều là trong học viện học sinh xuất sắc mới có thể vào ở nam sinh ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá bên kia học sinh xuất sắc ký túc xá thì là sư thiếu nữ tử lều. Hai cái ký túc xá đều là trong học viện lớn nhất quy mô. Ngoại trừ người chuyên dụng biệt phòng cùng nhà xưởng bên ngoài, toàn trong học viện đãi ngộ tốt nhất liền là hai cái này trong túc xá học sinh. Mà nếu Rama cái này thứ 101 tên đều có thể vào ở Rafael nam tử lều, cái kia Subaru cùng Musura tự nhiên không có vào ở không được đạo lý. Dù sao, Subaru thứ hạng là thứ 17 tên, Musura bài danh thì là thứ 28 tên, đều là bị tuyển vào 50 tên trước thực lực phái. Đồng thời vẫn còn hàng đầu, không có vào ở không được Rafael nam tử lều đạo lý. Đến mức Hinova, Rama đã biết nàng là thập tam nhân, một trong, mà lại xếp tại thứ 8 tên, bị coi là tại dạ hội bên trên có khả năng nhất chiến thắng. Đạt được ma vương tên một người trong đó, tại sòng bạc tỷ lệ đặt cược cũng rất cao, có chừng gần gấp 3. Theo tới so ra, xem như triệt để thoát thai hoán cốt, đây cũng là đô mông nhất tộc huyết mạch ban cho thiên phú a. Nhìn xem khúm núm đi tới Hinova, Rama liền ở trong lòng cảm khái. Trước kia, Rama chỉ là đem Izanagi bên trong đô mông nhất tộc coi là Nhật Bản hoa tộc, cũng không có đối bộ tộc này có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại Rama đã tại Tokyo Raven thế giới bên trong làm qua Tsuchi Mikado nhất tộc con nuôi. Hơn nữa còn là bản gia con nuôi, đối ngoại thậm chí bị ẩn giấu con nuôi thân phận, làm bản gia hậu duệ, bị cho rằng là sớm muộn hội kế thừa Tsuchi Mikado nhất tộc âm dương sư. Làm truyền thừa từ lớn âm dương sư Abe no Seimei gia tộc, tức là âm dương đạo tông gia. Càng là đã từng âm dương lều chấp trưởng già, cùng chính phủ cùng quốc gia có thâm căn cố đế quan hệ. Thẳng đến về sau mới bị bỏ hoang nhà Tsuchi Mikado. Hắn lập trường kỳ thật cùng Izanagi có không ít chỗ tương tự. Dùng đô mông nhất tộc cầm đầu Izanagi trong cái thế giới này là Nhật Bản hoa tộc. Địa vị tương đương với hoàng thân quốc thích, thuộc về quốc gia trụ cột, nhưng cùng lúc cũng là âm dương thuật, phương diện tông gia, cho tới bây giờ cũng còn kiên thủ. Âm dương thuật, truyền thừa, chỉ là bởi vì hoàn cảnh khác biệt. Thời gian dần trôi qua bắt đầu nặng như thức thần phương diện thuật thức. Nhưng rất nhiều chú thuật đều thất truyền mà thôi. Bất quá, coi như bởi vì hoàn cảnh, thời đại, phát triển văn minh khác biệt mà hướng đi hai đầu không giống nhau con đường. Nhưng vô luận là đô mông nhất tộc vẫn là Tsuchi Mikado nhất tộc đều là âm dương đạo tông sư. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên, đã tập được âm dương thuật, Rama vô cùng hiểu rõ, làm âm dương đạo tông ra, trong huyết mạch của bọn họ chỗ chảy máu cứu có thể mang đến bao nhiêu thiên phú. Rama thực chí hoài nghi, kỳ thật, Đô Mông nhất tộc chính là cái này thế giới Tsuchimikado nhất tộc. Chỉ là bởi vì tại một thời đại nào đó bên trong phát sinh không giống nhau sự kiện, dẫn đến hắn không có phát triển thành Tsuchimikado nhất tộc, mà là phát triển thành Đô Mông nhất tộc, phát triển thành Izanagi tông môn mà thôi. Xét thấy ở đây, đối với Hinova có thể tại ngắn ngủi không đến trong 10 năm tăng lên tới hiện tại cảnh giới này, Rama cũng không kinh ngạc, cũng không biết Akabani nhất tộc đã từng truyền thừa âm dương thuật lại là cái gì dạng. Phải biết, đi qua, Akabani nhất tộc đồng dạng là âm dương sư nhất tộc, chỉ là thuận theo thời đại Hồng Lưu, sau cùng bỏ âm dương thuật truyền thừa, ngược lại tu tập khôi lỗi thuật mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, nghiêm chỉnh mà nói, nhà Akabani Hồng Dực chi huyết vẫn là nguồn gốc từ tại âm dương sư chi huyết, đồng thời còn đã từng cùng Izanagi đối địch qua. Có lẽ hai cái này âm dương sư gia tộc còn có cái gì sâu xa cũng khó nói. Mà xem như tức kế thừa khôi lỗi thuật lại lấy được âm dương thuật, người Rama cùng hai nhà này ở giữa sâu xa cũng sẽ trở nên càng sâu. Từ từ sẽ đến đi. Rama liền muốn lấy chuyện như vậy, nhường Yaya đi châm trà về sau, nhìn về phía bị chính mình kêu gọi ngồi xuống Hinova ba người. Đương nhiên, chân chính ngồi xuống chỉ có Hinova, Subaru cùng sáu liền xem như hộ vệ, kiên trì không cùng Hinova ngồi chung, một tả một hữu đứng tại Hinova sau lưng, thủ hộ lấy nàng, thật đúng là ngăn nắp thứ tự. Rama lắc đầu, lập tức nhìn chăm chú ngày xưa vòng. Có chuyện gì không? Rama liền hỏi như vậy. Không, cũng không có chuyện gì. Hinova lắc đầu, có chút thăm dò tính mà nói. Chỉ là, liên quan tới Rama đại nhân chuẩn bị khiêu chiến Maso, sự tình, trong học viện đã truyền đi phí phí dương dương. Cho nên ngươi liền đến xem trạng huống của ta à? Rama mỉm cười, nói, tò mò ta lúc nào sẽ đi tìm Magnus sao? Có một chút, Hinova lộ ra có chút xấu hổ. Dưới tình huống như vậy, Subaru cùng Musura đều mở miệng. Cái này coi như thật không có đường lui chứ sao? Subaru liền không chút khách khí nói, nếu như ngươi cuối cùng còn bại bởi Maso, vậy nhất định sẽ bị trong học viện những tên kia giễu cợt, trở thành đêm sẽ bắt đầu trước trò cười. Phương diện này ta cũng đồng ý, Musura nhún vai mà nói. Bởi vì giả hội quan hệ, này sở học viện bên trong học sinh trên cơ bản toàn đều có thể tính là kẻ địch. Có cơ hội bỏ đá xuống giếng, người khác nhất định sẽ không bỏ qua lưu ó. Như thế hết sức hiện thực cân nhắc, chỉ là thỉnh không cần lo lắng. Rót trà ngon, Yaya liền một bên khách khách khí khí đem chén trà từng cái đặt ở những khách nhân trước mặt, một bên lộ ra mỉm cười. Có Yaya tại, Rama sẽ không thua bất luận người nào. Không sai, chỉ cần có Yaya, không bằng nói chỉ cần có Yaya là đủ rồi. Yaya liền giống như là hiển lộ rõ ràng chủ quyền nói ra. Nếu như vậy, trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng này mỉm cười lại có vẻ hơi quá công thức hóa. Đến mức Yaya lời nói là hướng về phía ai đi, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Ô, Hinova liền toàn thân run một cái, ngay sau đó mở miệng như thế. Rama đại nhân ban đầu liền hết sức ưu tú, coi như sử dụng những người khác ngẫu, vậy cũng nhất định có thể chiến thắng. Hinova cứ như vậy phản bác Yaya, nhường Yaya khóe mắt dùng sức nhảy một cái. Chính là bởi vì Rama hết sức ưu tú, cho nên mới cần cũng rất ưu tú Yaya. Như thế liền sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Chẳng lẽ không đúng sao? Yaya giả cười hồi trở lại dùng một câu như vậy. Rama đại nhân là không cần dựa vào người khác, coi như chỉ có tự mình một người, đồng dạng sẽ không thua bất luận cái gì người. Dù cho không có cái gì ưu tú automaton cũng giống vậy. Hinova có chút cố chấp đồng dạng hồi chờ, lại dùng một câu, hai thiếu nữ liền đối với xem tại cùng một chỗ, trong mắt đồng thời hiện ra địch ý. Thấy thế, Subaru cùng Musura đồng dạng có động tác. Đầu tiên có hành động chính là Musura. Chỉ gặp Musura như là dự liệu được cái gì một dạng, một thanh chống chọi Subaru. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Subaru bảo đi, ngươi gia hỏa này, có đại tiểu thư còn cùng đáng yêu như vậy đo lêu lổng. Thật sự là quá xem thường người a. Subaru liền làm bộ nghĩ phóng tới Rama, nhưng bởi vì Musura chống chọi hắn mà thất bại, ta liền biết lại biến thành như thế. Musura một mặt không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục mang lấy Subaru, Rama thì là nhìn xem tranh phong đối lập, lẫn nhau nhìn hầm hầm hai thiếu nữ, cùng với nổi giận đùng đùng bị Musura cho chống chọi Subaru. Trầm mặc một hồi về sau, bưng lên ly trà trước mặt, không có việc gì, ta quen thuộc, Rama liền bình tĩnh uống lên trà, mãi đến không lâu về sau, tốt, Rama đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, là thời điểm xuất phát, Rama lời nói, nhường ở đây tất cả mọi người khôi phục yên tĩnh, Rama hoán như thế một tiếng, vâng. Yaya lập tức thay đổi nhu thuận thái độ, đi vào Rama trước mặt. Hinova, Subaru cùng Musura đồng dạng đứng người lên. Đi thôi, Rama lời ít mà ý nhiều lên tiếng, nhường đám người lần lượt gật đầu. Thế là, đoàn người rời khỏi phòng, hướng Magnus nhà xưởng vị trí mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.